Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, chương 182, tiếc nuối. Sally nói trong lúc nhất thời để cho mặt ngoài có chút lạnh tráng. Dolly cùng Jin, Kuro ba người toàn bộ đều cúi đầu không nói gì. Chúng ta cũng không biết qua đi thế nào. Lúc ấy tình huống là Jin mang ngươi trở lại. Bởi vì có hải quân đại tướng ở nơi nào, mọi người cũng sợ hãi đại tướng sẽ tiếp tục truy kích tới. Cho nên liền mang theo ngươi mau mau vương quốc gâu a. Cho nên qua đi tình huống chúng ta không phải rất rõ. Mấy ngày gần đây báo chí cũng không có nói tới. Bất quá, nói qua đi thời điểm, người nào đều không nói gì. Vẫn là Kuro tương đối lý tính. Biết rõ lúc này Sally tâm tư. Cho nên hắn mau mau đem tự mình biết toàn bộ nói cho Sally. Kuro nói để cho Sally tâm lý trong nháy mắt giống như là chìm vào đáy biển một dạng. Cái này lần qua đi đoạn hậu bị bắt. Đối với, đúng, Sally mà nói là một cái bất chiết bất khấu tiến công. Đúng, các ngươi làm sao sẽ tới đây? Là ai chủ ý? Sally thật tò mò đây là người nào nghĩ ra được. Có thể để cho Sally thấy nhiều như vậy quen thuộc đồ vật. Thiếu gia là như vậy. Qua đi trước cùng ta nói rồi. Nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn nói. Có thể tới đến cái này cái địa phương. Hắn nói đúng thuyền trưởng mà nói. Tại Đông Hải không có so với cái này trong an toàn hơn địa phương. Bởi vì lúc trước ngừng tay ở trên thuyền Kuro. Cho nên phải là qua đi trước dặn dò hắn. Vậy ngược lại cũng là hợp tình hợp lý. Nghe đến đó Sally không khỏi nắm chặt quả đấm. Qua đi an bài là rất thỏa đáng. Bởi vì làng Shimotsuki đối với. Đúng, Sally mà nói đúng là ít có an tâm nơi. Xem ra qua đi đã từng thấy qua Koshiro sư phụ. Chẳng qua là không biết hai người có chưa có giao tay. Chẳng qua là để cho Sally trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Từ từ Salad kia bên trong biết được CP không đi tới vương quốc Goa tin tức sau. Qua đi hẳn rất rõ ràng những người này là vì hắn mà tới. Như vậy hắn vì cái gì lúc ấy không đề nghị mau rời đi nơi này. Nếu là người khác nói. Sally khẳng định không để ý tới sẽ. Nhưng là nếu như là qua đi nói. Sally khẳng định sẽ xem xét qua đi ý kiến. Chẳng qua là nghĩ đến những thứ này sự tình. Sally đầu lại bắt đầu đau. Thiếu gia, người thế nào? Người có thể không nên làm ta sợ. Vừa nhìn thấy Sally lại là nhức đầu dùng sức nắm tóc. Dolly mau mau tới ôm lấy Sally. Chẳng qua là cái này tư thế quá mập mờ. Lúc này Sally đầu chính tựa vào Dolly to chí lớn trên. Trong đó ôn nhuyễn cùng mùi thơm tự nhiên không thể cùng ngoại nhân nói. Dolly dù sao đã 15 tuổi. Jin cùng Kuro lúc này tự nhiên khẩn trương nhìn Sally. Rất sợ Sally có một sơ suất. Phải biết từ khi Jin đem Sally từ khoa Buer núi lại sau khi trở về. Sally nhưng là chọn 10 ngày không tỉnh lại nữa. Nếu không phải Sally hô hấp thông thuận. Thân thể không có gì dị trạng. Chỉ sợ sẽ cho người lo lắng hắn đã mất mạng. Kỳ thực Dolly bọn họ lo lắng cũng không sai. Trước Sally đúng là trên hoàng tuyền lộ đi một lần. Hết thảy đều là bởi vì Sally kia một chiêu cuối cùng. Đó là Sally từ thợ săn thế giới mang đến đao pháp tu la trong đao một chiêu. Cũng có thể nói là tự sát một chiêu. Giống như là dùng để cùng địch nhân đồng quy vu tận chiêu số. Mà bây giờ Sally đến nay còn đang nhức đầu. Chính là cưỡng ép sử dụng một chiêu kia hậu di chứng. Đó là Sally cùng mắt ưng lúc chiến đấu. Một chiêu kia, 18 địa ngục bản thăng cấp bản, 18 địa ngục phát động điều kiện là cần. Người sử dụng giết chân 1000 mới có thể thuận lợi thi triển thành công. Mà, 10 quân diêm la thì cần muốn 3000 oan hồn mới được. Chẳng qua là hai người khác nhau là. Người trước là đem nghiêm ngặt hồn lực lượng chút xuống với lưỡi đao. Từ đó tạo thành to lớn chảm kích lực lượng. Mà hậu giả đây là thuần túy tinh thần công kích. Đây là Sally có nắm chắc đánh bại Sen nguyên nhân. Hắn cũng không thể đem cái này thuộc về linh hồn sóng trùng kích cho trơn đi. Chiêu này có điểm giống là Gekko Moria đại chiêu cái bóng nơi tụ họp. cũng còn khá, những người đó đều là sen giết. Những thứ kia mang theo oán hận niệm là hướng về phía sen đi. Nếu không Sally linh hồn chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị những thứ kia tàn niệm trùng kích không? Còn một mống, từ sau tới Jin trong miệng. Sally biết được lúc ấy sen lúc chết sau khi phi thường khó coi. Miệng há đại, cặp mắt nhô ra, bên trong đôi mắt tất cả đều là tia máu. Bộ mặt bắp thịt cứng ngắc vô cùng. Nhắc tới thật là buồn cười. Sen ác hạ sát thủ giết chết lên nghĩa quân bao gồm phụ nữ già yếu và trẻ nít ở bên trong hơn 3.000 người. Cuối cùng hắn lại chết tại cái này hơn 3.000 người tàn niệm bên dưới. Đây cũng tính là một thù trả một thù. Ban đầu Sally cùng mắt ưng đối chiến sau này. Thật sâu cảm giác bộ kiếm pháp này thật sự là đối với. Đúng, Sally hình trái tim ảnh hưởng quá lớn. Mặc dù Sally ngược lại không để ý là tu luyện bộ kiếm thuật này sẽ giết chết bao nhiêu người. Nhưng là nếu là thật đến lúc đó ảnh hưởng đến Sally bản thân tính cách. Như vậy đối với. Đúng, Sally mà nói là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Ngay sau đó kể từ cùng mắt ưng đánh một trận sau. Sally liền đem bộ kiếm thuật này đem thả dưới. Ngược lại tu luyện cái thế giới này kiếm thuật. May nhiều năm trước tại một lòng kiếm quán thường nghe thấy. Để cho Sally rất nhanh thì thượng thủ. Nhưng là để cho Sally không nghĩ tới là. Chỉ không tới 2 tháng. Hắn rốt cuộc lại đem bộ kiếm thuật này lần nữa cho nhặt lên. Thật chẳng lẽ là ý trời sao? Ban đầu Sally cũng là bởi vì bộ kiếm thuật này mà đi tới hải tặc vương thế giới. Thật chẳng lẽ phải ở chỗ này đem nó phát huy? Đáng tiếc là đương thời Sen là bị 3.000 người oán hồn trực tiếp trùng kích mà chết. Mà Sally cũng là trực tiếp đã hôn mê. Nếu không nói chỉ là hấp thu Sen, liền trực tiếp có thể để cho Sally thực lực mang đến đại thăng cấp. Trơn mượt quả thực cộng thêm Haki. Tại phòng ngự trên đúng là rất vô địch. Chẳng qua là để cho Sally cảm thấy đáng tiếc là vẫn để cho Bruno cho chạy trốn. Mặc dù hắn lúc ấy cùng Jin chiến đấu ở hạ phong. Cuối cùng là Jin thắng được chiến đấu. Nhưng là Bruno cũng không phải chút nào khí lực cũng không có. Thừa dịp Jin ôm hôn mê Sally chạy về Sally hào thời điểm. Hắn sớm lấy biến mất không thấy gì nữa. Thật là khá là đáng tiếc. Sally ban đầu còn nghĩ nếu là đạt được Bruno năng lực. Liền có thể muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Tính. Ít nhất Sally băng hải tặc tránh được hải quân cùng CP không đuổi bắt. Mà còn giống như Wadi nói. Đúng là hắn thành công ngăn chặn đại tướng Aokiji. Mới để cho Sally bọn họ có chạy trốn cơ hội. Sally tiền bối. Không nghĩ tới ngươi trước kia còn là người quý tộc đây. Thân là quý tộc vậy mà ra biển làm hải tặc. Thật không hổ là ta sùng bái Sally tiền bối a. Là chân chính tự do, thậm chí ngay cả quốc vương vị trí đều có thể bỏ qua. Ngài theo đuổi chính là ta các loại. Chờ, tấm gương a. Thấy Sally nhức đầu hơi chút hóa giải một chút sau. Bartolomeo lại là một cái a rua nịnh hót đi tới Sally bên người. Hơn nữa thật đem Sally treo giải thưởng hình ảnh cùng một cây viết đặt ở Sally trước người. Một bộ Sally cho hắn ký tên ý tứ. Chẳng qua là Sally lúc này lại là trừng đại mắt nhìn hắn. Bartolomeo làm sao biết hắn thân phận chân thật. Bartolomeo vô tội nhìn Sally, tâm lý không nhịn được cục cục, ta nói sai nói sao? Ngoặc kép, mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.